Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Nhất Niệm. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, lên một lần nữ hoa tạo ra con người, Minh Hà thấy lợi tối mắt, bắt trước một phen, ăn thua thiệt ngầm, vì lẽ đó. Lần này tại lão tử lập giáo thành thánh thời điểm, Minh Hà cũng không có vội vã bắt trước, nhưng là, theo nguyên thủy, thông thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề nhau nhau lập giáo thành thánh sau, Minh Hà vẫn là ngồi không yên. Trước đó nữ hoa kia là ví dụ, chính mình bắt trước không thể đạt được chỗ tốt thì thôi. Hiện tại, liên tục ngũ thánh đều là lập giáo thành thánh. Cái này lập giáo tiến hành hẳn là có chỗ cực tốt không sai đi. Chính mình nếu là cũng dựng lên một cái đại giáo, coi như không có hồng mông tử khí không có cách nào thành thánh. Vớt điểm chỗ tốt tổng không quá phận đi. Nói làm liền làm, Minh Hà biểu thị ta không giống với những cái kia miệng mạnh vương giả. Ta là thật kiên phái, mà lại muốn lập giáo. Lập giáo cơ có thể nói là có sẵn tu la tộc. Đại giáo danh tự Minh Hà cũng muốn tốt, liền gọi tu la giáo. Lại nói trước đó chính mình sáng tạo tu la tộc, mặc dù lúc ấy không có mò được chỗ tốt gì, nhưng là bây giờ nghĩ lại, cũng không chính là vì hôm nay làm chuẩn bị sao. Minh Hà càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Kết quả là thực càn ra Minh Hà liền bắt đầu hắn lập giáo đại kế. Cùng lúc đó, ngũ trang quán, Hồng Vân đã bắt đầu cùng Trấn Nguyên Tử tạm biệt. Hồng Vân lão đệ, người thật muốn đi, nghe được Hồng Vân nói muốn đi. Trấn Nguyên Tử phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn nói, ta nhân sâm kia quả thế nhưng là sắp quen. Ừng ực, Hồng Vân theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Ta sát, làm sao đem chuyện này quên nữa nha. Tiếp qua không lâu quả nhân sâm liền muốn quen a. Thế nhưng là, chính mình cũng đã bắn tiếng muốn đi. Hiện tại lại đổi ý chẳng phải là thật mất mặt. Thế là, Hồng Vân quyết định chắc chắn. Kiên quyết nói, Trấn Nguyên Tử lão ca chớ có nhiều lời. Ta tâm ý lão quyết. Nói, Hồng Vân nhẹ nhàng thở dài. Nói. Lúc trước Tử Tiêu Cung được hồng mông tử khí người, trừ ta ra đồng đều đã thành thánh, ta cũng là nên đi tìm kiếm một phen của ta thành thánh cơ duyên. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, đã Hồng Vân lão đệ ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng liền không nói nhiều cái gì, chỉ là, mặc dù thánh đạo khó lường, lão đệ chứng đạo thành thánh sự tình. Lão ca ta hơn phân nửa là không thể giúp ngươi gấp cái gì. Nhưng là nếu như ngươi có gì cần lão ca ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ không chối từ. Ha ha một chút, Hồng Vân cảm động sau khi, nhưng là không quên nói ra. Những chuyện này trước chớ đàm luận, ta lần này đi, còn không biết cơ duyên ở phương nào. Chờ người kia nhân sâm thành thục, lão ca ngươi cần phải giữ cho ta điểm. Chờ ta trở lại ăn, nếu không ta thành thánh sau, không phải đem ngươi nhân sâm kia cây ăn quả cho rút không thể. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng, biết Hồng Vân là đang nói đùa, cũng không thèm để ý. Ngược lại là nói, Hồng Vân lão đệ ngươi yên tâm đi, mặc kệ bao lâu, cái này nhân sâm quả, ta cũng giữ lại cho ngươi. Chỉ có thể nói, lúc này ngây thơ Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân căn bản không biết Fleck là vật gì đi. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ không như thế nói. Hồng Vân rốt cục rời đi ngũ trang quán. Một mực phái người nhìn chằm chằm Hồng Vân Đế Tuấn rất nhanh liền đạt được tin tức này. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn lập tức động thủ. Hắn còn phải đợi, chờ Hồng Vân khoảng cách ngũ trang quán càng xa một chút. Chờ một cái có thể nhất kích tất sát cơ hội. Dù sao, côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa. Giống bọn hắn loại cấp bậc này đại năng. Nếu như không thể nhất kích tất sát, liều chết phản kích không có mấy người nguyện ý đi đối mặt. Thậm chí, vì lần này phục kích có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không chỉ Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng ba người tự mình xuất thủ, Đế Tuấn càng là mang tới giản lược bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đây hết thảy, Phục Hy đều thấy rõ, hắn không tán thành làm như thế, nhưng cũng không có lý do ngăn cản, vì lẽ đó chỉ là nhìn xem, cũng chỉ có thể là nhìn xem. Thời gian thấm thoát, Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh thành thánh sau, cũng là như nữ hoa đồng dạng tại bên ngoài 36 tầng trời trong hỗn độn mở ra đạo trường của mình. Cùng lúc đó, mặc kệ là Tam Thanh hay là Tây Phương hai thánh đô là mở rộng sơn môn, thu môn đồ khắp nơi. Đương nhiên, mặc dù nói là thu môn đồ khắp nơi, nhưng là lẫn nhau ở giữa vẫn là có chỗ khác biệt. Lão tử coi trọng vô vi, mà ở lúc này muốn bái nhập thánh nhân môn hạng người. Lại nào có chân chính phù hợp vô vi tâm tính người đâu? Như thật không sở cầu, bọn hắn cầu cái gì nói, tu cái gì tiên, bởi vậy, lão tử chọn tới lấy đi, cuối cùng nhưng là không có một cái nhìn vừa mắt bên trong. Cuối cùng dứt khoát đóng sơn môn, không thu đệ tử, nguyên thủy đối với môn hạ đệ tử yêu cầu khá cao. Vô luận là xuất thân, tâm tính, tư chất, ngộ tính, phàm là có không lọt mắt đều là không thu, chỉ là yêu cầu lại cao, cũng so lão tử yêu cầu thấp. Bởi vậy, nguyên thủy cuối cùng vẫn là thu mười mấy đệ tử. Đương nhiên, tại trong lúc này vẫn là phát sinh một kiện chuyện lý thú. Hồng Hoang bên trên có một vị đại năng, Linh Thứ Sơn Nhiên Đăng Đạo Nhân, cũng là ban đầu ở Tử Tiêu Cung nghe được qua nói. Lần này thánh nhân mở rộng sơn môn, cái này Nhiên Đăng Đạo Nhân nhưng là ưỡn nghiêm mặt muốn bái nhập nguyên thủy môn hả? Nguyên thủy giờ khóc giờ cười sau khi lại không thể thật đem hắn thu làm đệ tử. Nhưng là nếu như cự tuyệt, đều là Tử Tiêu Cung nghe qua nói, lại tại ra mặt không dễ nhìn. Vì lẽ đó, càng nghĩ, nguyên thủy cuối cùng dứt khoát để kia Nhiên Đăng Đạo Nhân tại xiển giáo là một cái hữu danh vô thực xiển giáo phó giáo chủ. Đối với cái này kia Nhiên Đăng Đạo Nhân chẳng những không cho là nhục, ngược lại là luôn lấy làm vinh. Trên Hồng Hoang ngược lại là truyền là hứng thú đàm luận. Về phần Tam Thanh bên trong vị cuối cùng, Thông Thiên Đạo Nhân, hắn nói mở rộng sơn môn, vậy liền thật là mở rộng sơn môn. Nói muốn thu môn đồ khắp nơi, có thể nói là một chút cũng không có thẹn với cái kia rộng chữ. Bốn chữ, hữu giáo vô loại, không cần biết người là cái gì xuất thân, cái gì nền móng, chỉ cần không phải những cái kia đại gian đại ác hạng người, Thông Thiên đều là chiếu thu không lầm. Kết quả là, nguyên bản thanh tĩnh tĩnh mịch Côn Luân Thánh cảnh ngắn ngủi một đoạn thời gian liền trở nên gà bay chó chạy. Vì thế nguyên thủy cùng Thông Thiên còn náo loạn mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng là thành thánh sau mỗi người nói cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Bởi vậy trước đó tương đối nhỏ bé mâu thuẫn lúc này cũng biến thành bén nhọn. Về phần Tây Phương hai thánh, bọn hắn cũng là mở rộng sơn môn không giả. Nhưng vấn đề là, ai đi tìm bọn hắn a? Tự cao rất cao, nguyên thủy ở bên kia bày biện đâu? Thực sự không được chỉ nghĩ hỗn cái thánh nhân môn hạ danh phận. Còn có Thông Thiên có thể tuyển, ai tuyển ngươi tiếp dẫn chuẩn đề? Dù sao ba cái đối hai cái, bàn cổ Tam Thanh đối Tây Phương hai thánh, mà lại Tam Thanh vẫn là trước thành thánh, đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển. Bởi vậy, tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù cũng là mở rộng sơn môn, nhưng là nhận được môn đồ nhưng là lác đác không có mấy. Cũng may còn có mấy tên tư chất nền móng đều là thượng giai Tây Thổ người đầu nhập vào bọn hắn môn hạ, mới cho bọn hắn một chút an ủi. Nếu không sư huynh này đệ hai người chỉ sợ thật sự là phiền muộn hơn chết rồi. Bất quá, liền xem như thế, tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn là không nhịn được sinh lòng bất mãn. sư huynh này đệ hai người cơ hồ là đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như bàn cổ tam thanh từ đầu đến cuối như một, bọn hắn chỉ sợ là vĩnh viễn không chấn hưng Tây Phương cơ hội. Bởi vì cái gọi là vạn vật đều hệ tại một ý niệm. Tiếp dẫn chuẩn đề ý niệm này cùng một chỗ, khó tránh khỏi lại sẽ dâng lên rất nhiều gợn sóng. Bất quá kia nhưng là về sau sự tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.